Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145: Trở thành người khả năng. Thản Bố Á ngoài thành nơi ở, Trương Thanh đem thiếu nữ đặt ở một gian không người trong nhà. Liệu ấm đám người đã sớm xông tới, hiếu kỳ đánh giá vị này chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói cao thủ. Hải Ninh a, đây chính là Vô Tận Lãng Triều, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đưa nàng cho mang về. Đạt Lệ đứng ở Trương Thanh bên người, nhìn dĩ vãng chỉ có thể chiêm ngưỡng mà vô pháp khoảng cách gần đến gần đại nhân vật. Khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, chính là không biết đang ôm nàng lúc trở lại, tay của ngươi có hay không hạnh kiểm xấu a? Trương Thanh một cái vỗ vào Đạt Lệ trên tóc, nghĩ cái gì đồ ngổn ngang đây? Nàng lập tức liền muốn khôi phục. Các ngươi chuẩn bị một chút. Được rồi, giao cho ta đi. Đạt Lệ căn bản không thèm để ý Trương Thanh một cái tát kia. Nàng hiện tại tố chất thân thể ở dưỡng thân pháp rèn luyện bên trong được lớn vô cùng tăng lên. Không chỉ có triệt để thuần phục bên trong thân thể yêu khí, đồng thời cũng làm cho tự thân yêu khí bạo phát thời điểm không hề bị đến bất kỳ nguy hiểm. Có thể nói, nàng hiện tại chính là một cái hàng thật đúng giá yêu ma chi vương. Chỉ có điều có chính mình hết thảy tư tưởng cùng ý chí, sẽ không bị giết giết cùng thèm ăn choáng váng đầu óc. Đến từ chính chưa biết cao duy thế giới ô nhiễm cùng Trương Thanh vị trí cao duy thế giới sức mạnh lẫn nhau trung hòa, làm cho những bán yêu chiến sĩ này yêu khí trở thành một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh. Dựa theo Trương Thanh lý giải, đó chính là hàng thật đúng giá khí thuộc tính. Những bán yêu chiến sĩ này đã có nghề nghiệp tiến giai mới cần sử dụng thuộc tính. Bởi vậy, Đạt Lệ các nàng đám người này thực lực rất mạnh mẽ. Chân chính yêu khí bạo phát sau khi đứng lên, sức chiến đấu mỗi một người đều có thể đạt đến phá ngàn trình độ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sức chiến đấu đã so với Trương Thanh mạnh hơn. Nhưng nếu như chân thật, có rất nhiều cao duy võ kỹ cùng sinh chi ấn kề bên người lời nói, cũng thật là rất khó nói ai thắng ai thua. Nhưng này đều là nửa năm qua, mỗi ngày đều trải qua vô cùng thống khổ chết đi sống lại sau mới được sức mạnh. Dưỡng thân pháp thống khổ, Trương Thanh đối này rất rõ ràng. Dù cho là có quang minh trí tuệ kinh giảm bớt đau đớn, vẫn như cũ để người đau đến không muốn sống. Nhưng vì một cái trở thành nhân loại khả năng, những bán yêu chiến sĩ này, dù cho là nhỏ như vậy hài tử, đều vẫn ở sống và chết biên giới nỗ lực. Nếu như không có sinh chi ấn mỗi ngày vì các nàng khôi phục, tất cả mọi người đã sớm đau chết rồi. Hơn nữa bởi vì các nàng muốn từ một cấp thời điểm đem dưỡng thân pháp không ngừng luyện đi tới, bởi vậy chịu đựng thống khổ càng nhiều, kéo dài thời gian càng dài. Liền là như vậy, các nàng sức chiến đấu ở không sử dụng yêu khí thời điểm cũng bất quá là ở hơn 600 điểm mà thôi. Kỳ thực dựa theo cao duy thế giới cách nói, những bán yêu chiến sĩ này đã có thể tính làm là nghề nghiệp tiến giai rồi. Trương Thanh nhìn Đạt Lệ cùng Liễu Ấm đám người quay chung quanh đang bị chính mình mang về cô gái kia bên cạnh. Ở nàng sau khi tỉnh lại, trực tiếp mạnh mẽ trấn áp xuống, cho nàng nói rõ chân tướng của chuyện. Hải Ninh đương nhiên không tin đối phương trong miệng chân tướng, nhưng bất đắc dĩ nàng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Ở đây bất luận cái nào chiến sĩ đều có thể triệt để áp chế lại chính mình. Dù cho chính mình bùng nổ ra yêu khí, đối phương cũng có thể bạo phát yêu khí càng mạnh mẽ hơn đi ra. Không đúng, đột nhiên, Hải Ninh mắt lộ ra kích động nhìn Liễu Ấm các nàng. Các ngươi trên người yêu khí, các ngươi trên người yêu khí, nàng đột nhiên liền lời đều sẽ không nói rồi. Nàng nhận biết được cái gì? Nàng nhận biết được trên người đối phương yêu khí dĩ nhiên là làm sao ôn hòa thuận theo. Căn bản cùng trên người người khác yêu khí khác biệt. Bán yêu chiến sĩ vì sao lại luôn hãm trở thành yêu ma chi vương? Không cũng là bởi vì tự thân yêu khí cho tới nay đều là cực kỳ táo bạo cùng có ăn mòn tính. Tại mọi thời khắc muốn đem bán yêu chiến sĩ kéo vào đến yêu ma một phương. Trong ngày thường tiến hành ràng buộc cũng còn tốt. Thế nhưng một khi chiến đấu vận dụng yêu khí, vậy hầu như chính là không thể nghịch hướng về yêu ma hóa phương hướng đi đến. Chiến đấu càng nhiều, luân hãm càng nhanh, thực lực thậm chí sẽ càng mạnh. Hải Ninh tự nhận là lại quá một năm nửa năm, nàng cũng là hẳn là báo hỏng, để đồng bạn tự tay đâm chính mình, để tránh khỏi thế gian đản sinh ra càng đáng sợ yêu ma chi vương. Nhưng giờ khắc này, nàng kinh ngạc phát hiện, vẫn còn có người yêu khí là như vậy ôn hòa thuận theo. Thật giống như là thân thể người một phần, hoàn toàn chịu đến chính mình điều khiển bình thường. Cái này không thể nào. Hải Ninh tự lẩm bẩm, nhìn về phía Liễu Âm đám người thời điểm, ánh mắt là như vậy khát cầu cùng ước ao. Không có cái gì không thể. Đạt Lệ ưỡn bộ ngực dương dương tự đắc nói rằng, chúng ta nhưng là phí đi sức lực thật lớn cùng thống khổ, mới có thể chân chính biến trở về nhân loại. Dạy ta. Hải Ninh đánh gãy nàng. Ha. Đạt Lệ khẽ hừ một tiếng nói, dựa vào cái gì a? Nhưng bên cạnh Liễu Ấm lại nụ cười nhạt nhòa nói, tốt, đại tỷ. Đạt Lệ lập tức làm nũng than phiền, vì sao a? Nàng không phải còn chưa tin chúng ta lời nói, dựa vào cái gì muốn dạy cho nàng a? Hải Ninh lập tức nói rằng, ta tin tưởng rồi, ngươi. Đạt Lệ không thể tin tưởng nhìn cái này đã từng cần ngước nhìn tồn tại, nhanh chóng như vậy thay đổi thái độ của mình, không hề lập trường biểu hiện sâu sắc thuyết phục nàng. Ta đối với các ngươi phải chăng phản loạn căn bản không có hứng thú. Thế nhưng nếu như có thể như các ngươi một dạng, chân chính trở thành nhân loại, tin tưởng hết thảy chiến sĩ đều sẽ giống như ta. Dù cho thật phát động phản loạn cũng sẽ xung tới nơi này. Hải Ninh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ở trong bóng tối, nàng phảng phất nhìn thấy vô số bởi vì ăn mòn mà không thể không chết đi đồng bạn. Trong đó thậm chí có nàng chị gái. Rất thống khổ, Liễu Ứng nhìn nhắm mắt lại Hải Ninh, nhẹ giọng nói rằng, ta liền chết còn không sợ. Hải Ninh mở mắt lần nữa thời điểm, trong con ngươi vẻ mặt sáng láng, nàng khóe miệng mang ra một vệt thần bí khó lường mỉm cười. Nhiều nhất còn có một năm, ta liền muốn tự sát rồi. Liễu Ấm ngừng ngừng câu chuyện, sau đó nói rằng, nếu ngươi xác định, như vậy ta sẽ dạy ngươi. Chỉ là ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, đây là so với tử vong còn muốn chuyện đáng sợ. Trương Thanh đứng ở đằng xa, nhìn hai phe nói xong liền từ từ hòa hợp lên. Trong lòng cũng là quái lạ không ngớt. Hắn tuy rằng rõ ràng các bán yêu chiến sĩ đối với mình thân phận căm ghét, nhưng cũng không nghĩ tới có thể trở thành nhân loại chấp niệm đã vậy còn quá cao. Trước thiếu nữ kia Hải Ninh còn đang là cứu trợ thản bố á người mà ra sức chém giết. Thế nhưng một khi phát hiện mình có cơ hội khôi phục trở thành nhân loại, ngay lập tức sẽ bỏ xuống chính mình đã từng tất cả, đều bức thiết muốn thu được. Chủ yếu hay là bởi vì nhân loại cao tầng đối bán yêu tẩy não cùng tuyên truyền vấn đề dẫn đến. Liễu Ấm không biết lúc nào đi tới Trương Thanh bên cạnh, nhẹ giọng nói rằng, như Hải Ninh như vậy cao tầng bán yêu, chịu đựng tẩy não sau càng là đối với nhân loại trung thành. Các nàng nội tâm kỳ thực liền càng là khát vọng trở thành chân chính nhân loại. Làm khả năng này có thể thực hiện lúc, các nàng nội tâm sẽ đem tất cả ném ra sau đầu, chỉ vì cầu được một cơ hội. Trương Thanh nhìn vẻ mặt yêu sầu Liễu Ấm, đối với một vị này các bán yêu đại tỷ, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sở dĩ người mới nói muốn dạy dỗ nàng. Liễu Ấm không có nhìn Trương Thanh, chỉ là nhìn phương xa hài lòng cười Hải Ninh, nhẹ giọng nói, những thời gian này tới nay, ta tuy rằng không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng hẳn là không có ý tốt. có chúng ta làm ví dụ. Cái khác các bán yêu chiến sĩ hẳn là cũng sẽ đi tới bên cạnh ngươi. Đến thời điểm ngươi phải làm sao đây? Nàng không có chờ Trương Thanh trả lời, lại lần nữa đi đến bán yêu chiến sĩ trong đội ngũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.